Tại hạ không phải là nữ. Chương 913. Khởi hành trở về. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, Edit, Bồng Bồng, không dám cùng Tiêu Nhược Dao so sánh khí khái cương mãnh, nhưng chúng ta có thể lấy tình cảm đi một đường ôn nhu chuyên biệt. Chu Chỉ Nhược câu dẫn Tiêu Nhược Dao Ngô Minh vừa viết vừa nói. Khi thì, nàng còn muốn ngưng mi trụ bút suy nghĩ một phen, bày ra dáng vẻ nhọc lòng suy nghĩ. Ngô Minh viết xuống, là cung nguyệt phiên sướng bản minh nguyệt ngàn dặm gửi tương tư. Cái thủ khúc kinh điển này được nhiều ca sĩ nổi tiếng trình bày lại, nàng thích nhất cung nguyệt sướng. Bản cover một phiên bản hát lại hoặc chỉ đơn giản là hát lại một ca khúc có sẵn trước đó. Người cũng thật không ngại a. Tình công chúa ở bên nhìn Ngô Minh trước tiên viết ra ca từ, không khỏi có chút mặt đỏ. Ngàn dặm gửi tương tư, nhìn tình công chúa liền lại bị từ khúc dưới nét bút Ngô Minh hấp dẫn, thậm chí nhẹ nhàng theo đó ngâm nga lên. Ca khúc bên trong viết như vậy, tình công chúa còn muốn thật sự có điểm không thích ứng. Bên trong thi từ ca phú viết tình cảm tương đối quen thuộc, nhưng bên trong ca từ trực tiếp có nội dung tương tư tương ái, hơi có chút vượt quy chuẩn. Cơ mà hơi hơi cảm thụ một chút lại phát hiện không đúng. Tựa hồ bài hát này không phải viết tình ái a, mà là một loại thuần tưởng niệm phi thường tình cảm. Không phải tình yêu nam nữ, mà là một loại tình thân. Độc Cô Mặc nhìn, mở miệng khen. Bài hát này mặc dù chưa được phổ nhạc cũng đúng một thủ hào từ ngữ. Mặc dù không hợp quy tắc nhưng thắng ở hàm ý dày đặc ẩn trong đó từng chữ hàm tình. Tình công chúa nhưng phát hiện một chút không giống nhau. Hả, bài hát này từ tựa hồ không chỉ là ngươi biểu đạt đối với Tiêu Nhược Dao ngưỡng mộ nhưng không thể gặp a. Nói tới chỗ này tình công chúa im bặt đi, nàng ý thức được khả năng này là Ngô Minh tưởng niệm người thân đã tạ thế. Đáng thương nàng toàn bộ trang tử đều bị diệt khẩu, tình công chúa vành mắt có chút hồng. Nguyên lai trong ngày thường Chu Chỉ Nhược luôn luôn cười đùa vui vẻ, là đem thưởng niệm đối với người thân đã mất sâu sắc dấu ở trong lòng. Giờ khắc này ở bên trong bài hát liền mới được biểu lộ ra. Một lúc lâu tình công chúa tâm tư mới theo từ trong ca khúc đi ra ngoài, nhìn Ngô Minh chậm rãi nói. Chỉ Nhược, bài hát này đưa qua nước Tề chính là Tiêu Nhược Dao tự kiêu thế nào, cũng không dám khinh thị ngươi. Độc Cô Mặc cùng báo lão đối với âm luật không tinh thông, nhưng cũng cảm giác ca khúc này bất phàm. Được, ta cái này liền sắp xếp người đem ca khúc này đưa đi. Mà lại cho ta sao chép một thoáng. Tình công chúa lại đề bút đem ca khúc sao chép một lần, lúc này mới khiến người ta đựng vào bên trong hộp đưa đi. Hộp trên lưu lại chữ, nói là Chu Chỉ Nhược tặng cho Tiêu Nhược Dao. Này ngược lại là thú vị cực kỳ. Đưa đến nước Tề sau Tề Phi mọi người biết nội tình Chu Chỉ Nhược chỉ sợ là phải có chút phì cười không thôi. Nhưng Tề Phi Tề Vương mọi người nhất định sẽ đoán ra Ngô Minh ý đồ. Bài hát này là đưa cho nước Tề chư vị bạn cũ, hơn nữa trọng điểm là Mục Thanh Nhã. Lần này cùng chư vị cao thủ nước Tề hiệp lực giải cứu Du Du quận chúa. Đáng tiếc không thể cùng Mục Thanh Nhã chúng nữ gặp mặt là Ngô Minh to lớn nhất tiếc nuối. Bài hát này liền xa xôi gửi một phần thăm hỏi của nàng tới đi. Hai chuyện sắp xếp thỏa đáng, Mặc Vương Tử hỏi qua Ngô Minh sau chính thức bắt đầu lên đường đi về. Đầu tiên là biên quân chư vị tướng lĩnh mang theo mấy ngàn tinh. Góc truyện audio.com, binh ở tổng ty thống lĩnh mang theo đội ngũ dưới vì đoàn người Mặc Vương Tử tiễn đưa. Đoàn xe trở về ít đi rất nhiều, bởi vì nhóm thợ thủ công, nghệ nhân không cùng theo về. Chờ đoàn xe đi ra một đoạn, nhìn thấy thợ thủ công, nghệ nhóm người đã rất sớm chờ đợi ở hai bên đường đi, vì Ngô Minh tiễn đưa. Những người này đều là đến đưa Chỉ Nhược ngươi. Tình công chúa cùng Ngô Minh ngồi chung một chiếc xe ngựa cười nói. Ngươi nhưng là so với Mặc Vương Tử còn muốn được hoan nghênh. Xem ra kể chuyện cũng là một hạng sự nghiệp rất có tiền đồ a. Ngô Minh cười nói, hơn nữa sau đó còn muốn tranh thủ làm đạo diễn. Tình công chúa nói, đạo diễn danh tự này, nghe tới thực sự thú vị. Ngày hôm trước nghe ngươi nói qua cho đến hiện tại ta còn muốn cảm thấy mới mẻ. Ngô Minh liên tưởng rất nhiều thứ từ một thế giới khác không khỏi cười nói. Quyền lực của đạo diễn nhưng là rất lớn. Nếu là một cái cô nương nào đó nếu muốn lên đài, rất khả năng cần ngủ cùng đạo diễn. Ngủ, lên đài cô nương vì sao phải cùng ngươi ngủ? Tình công chúa không hiểu, tuy rằng nàng tâm trí thông minh, nhưng không hướng về chỗ sai lệch suy nghĩ thì lại làm sao rõ ràng. Ngô Minh nói, đáng tiếc Hoàng Dung cô nương của chúng ta không có lên đài, không phải vậy ngươi liền muốn ngủ với ta. Ta mấy ngày nay không phải đều ở cùng ngươi ngủ sao? Cái này cùng bồi ngủ nhưng bất đồng. Những cô nương kia nhưng là phải hầu hạ người. Người tối hôm qua không nghe ta khuyên bảo, nhưng là uống nhiều rồi. Tình công chúa ý tứ là tối hôm qua liền hầu hạ qua ngươi. Ách cái hầu hạ đó vẫn có chút không giống. Quên đi, môn đạo trong này có thể quá lớn, nhất thời nói không rõ ràng. Ngô Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy khó có thể giải thích cặn kẽ, bởi vì dù sao bầu không khí văn hóa không giống. Liền xoay chuyển đề tài một thoáng. Người có thể tưởng tượng đến Huyền Vũ Hoàng bên kia có chuyện gì xảy ra. Sự tình không nhỏ, nhưng cũng đoán không xảy ra vấn đề gì. Tình công chúa lắc đầu, ta ngược lại thật ra có chút mặt mày. Ngô Minh cười nói, vừa nãy nhìn thấy tổng ty thống lĩnh cảm mạo, liền muốn đến một cái khả năng. Ai nha, chẳng lẽ là hoàng thượng bị bệnh? Tình công chúa kinh ngạc thốt lên, nàng rất nhanh che miệng lại, chỉ lo truyền đi lời đồn đãi thất thiệt. Chuyện như vậy có thể lớn có thể nhỏ, nếu là nhiễm một chút phong hàn, đều có thể lấy nửa tháng hơn được rồi. Thế nhưng Huyền Vũ Hoàng là tu vi bực nào, huyền khí đã không thấp, há có thể bị một điểm phong hàn đánh bại. Có thể làm cho hắn cấp tốc triệu hồi đoàn người Mặc Vương Tử. Há có thể là bệnh nhỏ tầm thường, lấy tình công chúa trí tuệ, hơi hơi vừa nghĩ liền biết Huyền Vũ Hoàng bệnh tình không nhẹ. Cái gọi là bệnh đi như chiều ti, bệnh tới như núi đổ. Huyền Vũ Hoàng là một huyền khí tu vi giả vóc người tráng kiện như vậy, một khi bị bệnh liền tuyệt đối là bệnh nặng. Nhẹ thì tu vi đình trệ triền miên trên giường bệnh hơn một năm, nặng thì sợ là có nguy hiểm đến tính mạng. Quay tơ kéo tơ, cái này không phải là một chuyện nhỏ, liên lụy quá lớn, chỉ nhược ngươi chớ nói lung tung a. Tình công chúa tuy rằng trong lòng đã nhận ra 8 phần 10 rồi, nhưng hay là hy vọng nghe được lời giải thích khác. Dù sao tình công chúa là người nước Vũ, trong lòng lo lắng vận nước. Huyền Vũ Hoàng chưa xác lập thái tử cũng không thiết lập loại hình phụ chức lo việc nước. Nếu là Huyền Vũ Hoàng lúc này lâm, góc chuyện audio.com, vào trọng bệnh chỉ sợ vận nước từ thịnh chuyển suy trở thành một đạo phân thủy lĩnh. Dẫu có nước chảy ý nói dần dần xuống dốc, cái này không phải ta nói lung tung a, chỉ là đoán mò. Ngô Minh le lưỡi một cái, hy vọng miệng ngươi không phải xui xẻo. Tình công chúa trên mặt hơi kém. Nàng hoàn toàn không lo lắng Huyền Vũ Hoàng, chỉ là lo lắng vận nước. Tuy rằng hiện tại Tấn Tề liên minh trước sau bị nước Vũ áp chế, khắp mọi mặt đều là Huyền Vũ Hoàng nắm giữ thế chủ động. Nhưng quãng thời gian trước gặp Tiêu Nhược Dao quấy nhiễu mấy lần chiến sự thất lợi, thậm chí lần này Vũ Đô đều gặp cao thủ xông vào cứu người thành công, đã khiến trong lòng tình công chúa đối với sự cường thịnh của nước Vũ có chút không chắc chắn. Đây tuyệt đối không phải cảm giác của một mình nàng. Thân là công chúa đều có chút bận tâm, huống hồ những kia không phải người hoàng gia. Một tầng mây đen đã bao phủ ở trong lòng rất nhiều người nước Vũ. Vốn đang hy vọng xa vời Huyền Vũ Hoàng đăng cơ đại điển có thể loại trừ một ít mây đen, nhưng nếu là hắn lại bị bệnh, đăng cơ đại điển sợ là không thể đúng thời hạn cử hành. Như vậy dân chúng thậm chí còn có rất nhiều thế lực trong quốc nội nước Vũ sẽ nghĩ thế nào? Tình công chúa là từ góc độ an nguy của cả quốc gia đến cân nhắc, không khỏi lo lắng suy nghĩ. Nàng tin tưởng Ngô Minh suy đoán, mặc dù là lấy dòng suy nghĩ bản thân nàng nghĩ, cũng cảm thấy đây là khả năng rất có thể xảy ra. Sẽ không phải thần tượng Tiêu Nhược Dao đem Huyền Vũ Hoàng khí ra bệnh chứ? Tình công chúa có cái ý niệm này nhô ra, chưa xong còn tiếp cách chương.